không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 88, 88, có phải tôi làm phu nhân hoảng sợ rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân đang tìm gì sao? Tiếng nói của ai đó vang lên khiến cô ngay lập tức bất động, ngay cả xuất hiện biểu cảm hoảng hốt cũng không dám. Cô gần như nín thở, hai vai nhẹ run lên, nhịp tim theo đó tăng lên như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cô vẫn giữ nguyên tư thế cúi người vào trong xe, tầm mắt nhẹ nâng lên một chút, cô nhẹ đưa tay vuốt một phần tóc ra sau tai, lợi dụng cánh cửa xe đang che khuất liền điều chỉnh nét mặt, từ từ ngẩng đầu lên đứng thẳng dậy. Vừa mới nhìn lên cô liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đầy nguy hiểm của người đàn ông trung niên ở ngoài cửa xe nói chuyện với Long Đại lúc nãy. Hai mắt chạm nhau không quá lâu, rất nhanh cô liền nở nụ cười nhạt nhẹ gật đầu chào. Ông là, cô nhờ mắt nhìn người đàn ông, làm ra vẻ mặt đầy thắc mắc, thanh âm phía sau kéo dài chờ đợi ông ta đáp lại. Chào phu nhân, tôi là Triệu Minh, là người của Long Đại cũng là người trông coi mọi thứ ở đây. Ông ta cố gắng thể hiện ít ý cười nhưng ánh mắt lại quá sắc lạnh khiến nụ cười đó trông đáng sợ vô cùng. À chào ông, tôi là Mai Hân. Cô mỉm cười gật đầu đáp. Chiếc máy nghe lén đã kịp thời bỏ vào túi áo ngay khi Triệu Minh cất tiếng gọi khiến cô có phần an tâm. Một tay vô thức nắm chặt làn váy vì quá căng thẳng nhưng trên mặt cô vẫn giữ biểu cảm tự nhiên nhất. Thật thất lễ, có phải tôi làm phu nhân hoảng sợ rồi không? Giọng nói trầm trầm vô cùng bình thường. Thế nhưng không hiểu sao qua tai cô lại tràn đầy ý nghĩa sâu xa. Ý cười trong mắt Triệu Minh vẫn giữ nguyên, khóe môi nhếch lên một chút để làm ra nụ cười thể hiện sự khách sáo nhưng cô vẫn cảm nhận được sự kỳ lạ từ người đàn ông này đối với mình. Không có đâu, tôi vẫn ổn. Cô mỉm cười đáp lại, ánh mắt lặng lẽ quan sát Triệu Minh. Hình như phu nhân đang tìm gì đó, nếu cần tôi có thể giúp phu nhân tìm. Triệu Minh dùng giọng điệu cung kính nói. Thế nhưng ánh mắt lại mang phần dò xét, ánh mắt ông ta hết đảo qua xe rồi lại đảo qua cô. À, lúc nãy tôi có làm rơi chiếc hoa tai trên xe nên bây giờ đang tìm lại, chiếc hoa tai đó là do Long Đại tặng nên tôi không thể làm mất được. Cô hết sức tự nhiên nói, tay còn đưa lên tay sờ sờ vào vành tai trống không. Triệu Minh đưa mắt nhìn đến tai cô, quả thật ở hai tay chỉ còn lại một chiếc hoa tai nhỏ màu bạc sáng lấp lánh. Vậy phu nhân có cần tôi tìm giúp không? Ánh mắt dò xét của Triệu Minh hoàn toàn biến mất, lúc này chỉ còn lại sự lạnh lùng không thể hiện cảm xúc gì nữa. Vậy được, làm phiền ông rồi, Mai Hân nhìn Triệu Minh với ánh mắt ái ngại nhưng không từ chối. Nói rồi cô khẽ nhích ra khỏi vị trí cửa xe để Triệu Minh có thể đến gần. Triệu Minh sải bước đi tới, ông ta càng tới gần một cảm giác lạnh lẽo liền lan tỏa khiến cô gần như mất bình tĩnh nhưng vẫn kiểm soát được cảm xúc trên khuôn mặt. Nhường chỗ cho ông ta kiếm hoa tai. Cô giả vờ đi xung quanh xe nhìn khắp nơi dưới đất như cũng đang tìm kiếm. Chiếc hoa tai trông như thế nào thế thưa phu nhân? Khi chuẩn bị nhoài người vào xe kiểm tra ông ta mới hỏi cô. Hình hoa hồng, màu bạc, có đính pha lê nhỏ. Cô đưa tay lên giả bộ sờ lại chiếc hoa tai còn lại rồi nói. Ông ta không nói gì nữa, yên lặng cúi người vào xe tìm hoa tai cho cô. Không gian nhất thời liền yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng giày cao gót của cô lạch cạch nho nhỏ đang đi lại. Trong một khắc nào đó khi đang quay lưng lại tìm kiếm dưới đất, cô bỗng cảm nhận được cảm giác lành lạnh sau lưng như đang có một ánh mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng cô không hề quay đầu lại nhìn, một phần vì sợ cũng một phần vì đóng cho tròn vai. Người đàn ông tên Triệu Minh này không đơn giản, cô sợ chỉ một giây lơ là, cô sẽ bại lộ. Tôi tìm thấy rồi, là cái này sao? Khoảng ít phút sau, Triệu Minh ngẩng đầu hô lên một tiếng. Cô ở một bên nãy giờ vẫn giả vờ nhìn xung quanh tìm kiếm liền quay người đi về phía Triệu Minh, cảm giác nặng nề trong lòng liền trở nên nhẹ bẫng. Cô lặng lẽ thở phào một cái. Đúng rồi, là cái này. Nói rồi cô đưa tay ra nhận lấy chiếc hoa tai từ phía Triệu Minh, nở nụ cười vui vẻ đầy mừng rỡ như thật sự xem trọng chiếc hoa tai. Cả quá trình cô đều nhìn vào chiếc hoa tai trên tay Triệu Minh nhưng cô vẫn thấy được ánh mắt Triệu Minh đang âm thầm quan sát mình. Thế nên biểu cảm trên mặt cô chỉ có một, vui mừng. Cảm ơn ông rất nhiều, đã làm phiền rồi, không biết tôi nên cảm ơn ông như thế nào. Lúc này cô mới đưa mắt nhìn Triệu Minh, mỉm cười khách sáo nói. Tôi không dám, chỉ là chuyện nhỏ thôi, dù sao giúp đỡ phu nhân là trách nhiệm của tôi. Triệu Minh cũng cười lịch sự đáp lại, nếp nhăn nơi khóe mắt. Vì ý cười khá sâu nên hiện lên rõ hơn, hai tay ông vẫn nắm hờ đặt ngang đùi, đầy thành kính nói. Vậy được, nếu có dịp sẽ mời ông một bữa cơm thay lời cảm ơn. Không có gì nữa nên tôi xin phép đi trước. Cô gật đầu cười nhưng không vội vã quay người đi, vì điều này có thể làm ông ta nghi ngờ. Cô đã hoàn toàn chắc chắn về những cảm giác lạ của mình đối với Triệu Minh. Cô nhận ra ánh nhìn của người đàn ông này so với Long Đại Chỉ nguy hiểm hơn chứ không kém. Triệu Minh luôn tỏa ra sự nguy hiểm và kỳ lạ. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt ông ta nhìn mình, cô liền cảm thấy bản thân bị phơi bày mọi thứ, không phải cơ thể mà là những bí mật cô che giấu. Người này so với Long Đại và Mã Phi, e là vô cùng khó đối phó. Cô hoàn toàn không nhìn ra ý định hay mục đích của ông ta, rõ ràng là không hề tin tưởng cô, nói đúng hơn là ông ta đang nghi ngờ điều gì đó ở cô. Khi thấy ông ta gật đầu, vâng, một tiếng, cô mới từ từ xoay người đi về phía căn biệt thự, vừa đi vừa gắn lại chiếc hoa tai, trước khi hoàn toàn quay lưng lại với ông ta, bên môi cô vẫn nở nụ cười vui vẻ. Cho đến khi đã đi một khoảng xa, cô dường như vẫn cảm nhận được ánh mắt Triệu Minh đầy lạnh lẽo đang nhìn mình. Đến cả bước chân cô cũng không dám đi gấp rút hay run rẩy, mỗi bước đều cố gắng bước bình thường nhất có thể, không quá chậm không quá nhanh, chỉ vừa đủ. Nụ cười trên môi cô hạ xuống, ánh nhìn lóe lên sự suy tư, khuôn mặt theo đó mà lạnh dần không còn chút cảm xúc. Tay sờ sờ hoa tai, cô cảm thấy bản thân có chút may mắn, hệt như vừa trải qua một cửa ải sinh tử nguy hiểm và cô đã thoát được cánh cửa đó. Sáng nay vì đến gặp Long Đại nên cô cố tình chọn đôi hoa tai anh tặng cô, không ngờ chiếc hoa tai nhỏ cô không mấy yêu thích này lại cứu cô một ván. Trước khi Long Đại đi khỏi, cô có nói với anh mình bị rơi hoa tai, muốn mượn chìa khóa để tự ra xe tìm kiếm. Đương nhiên cô đã tháo một chiếc ra trước đó để lời nói dối trở thành thật. Long Đại cũng không hỏi gì nhiều, lập tức đưa cho cô chìa khóa xe, cô thuận lợi có được chiếc chìa khóa của chiếc xe đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nghe thấy tiếng của Triệu Minh là lúc máy ghi âm được cô bỏ vào túi áo, lợi dụng cánh cửa xe đang che gần như là qua đầu mình chỉ để lộ đỉnh đầu. Cô liền nhanh tay lấy chiếc hoa tai đã tháo ra lúc nãy đang được đặt trong túi áo, ném nó vào một góc của chiếc xe. Cô ném không quá sâu hay ở vị trí khó tìm mà chỉ gần ở vị trí cô ngồi để thật tự nhiên nhất, sau đó mới ngẩng đầu lên để nói chuyện với Triệu Hào. Nghĩ đến ánh mắt dò xét của Triệu Minh, cô thầm tạ ơn trời vì mình nhanh trí, nếu không nghĩ ra cách này kịp thời thì việc cô bị nghi ngờ là điều chắc chắn. Cách chương.